Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 547, Ám Hắc Lĩnh Vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ám Ma Đại Yêu Hoàng chính là một vị ám hắc ma long. Như vậy, không hề nghi ngờ, đây là nó đích truyền. Ám Ma Đại Yêu Hoàng thường xuyên nói, tại cùng tuổi cấp độ thời điểm, chính mình không bằng đứa cháu này. Ân, là nó đích truyền cháu trai. Tên của nó gọi Mộng Đặc Đặc. Đã từng leo lên hơn 12 tòa hoàng giả thánh sơn đỉnh núi. Đồng thời tất cả đều thu được hoàng giả tín vật, là đương kim có được tín vật nhiều nhất thế hệ tuổi trẻ. Đến thần cấp liền không có leo núi tư cách, cho nên, nó cũng bị ca tụng là yêu tinh đại lục thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất. Trước mắt thánh sơn hết thảy chỉ có 15 tòa, nó không có leo lên 3 tòa thánh sơn, phân biệt chính là thủy tinh đại yêu hoàng. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cùng tinh quái tộc bên kia mạnh nhất Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng cái này 3 tòa. Thiên Hồ Thánh Sơn là bởi vì nó không có đủ cùng vận mệnh tương quan năng lực. Không cách nào thông qua. Thủy Tinh Thánh Sơn nghe nói nó thử qua. Tại nấc thang cuối cùng thời điểm không thể đi lên. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng Thiên Dương Thánh Sơn nó không có đi qua. Bởi vì tổ phụ của nó cùng Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng có thù. Nghiêm lệnh nó không được đi, để tránh bị Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng hạ độc thủ. Nó là cho đến trước mắt, trong lịch sử có hy vọng nhất đồng thời leo lên tất cả thánh sơn tồn tại. Thu được 12 vị hoàng giả tán thành, Thủy Tinh Thánh Sơn cũng chỉ kém một bước. Vậy liền thật có chút ý tứ. Đường Tam trước mắt cũng chỉ là có được 3 tòa thánh sơn tán thành. Nhưng trong đó lại có 2 tòa đều là Mộng Đặc Đặc không có lấy được. Nhưng hắn rất rõ ràng, khác biệt thánh sơn xét duyệt điều kiện khác biệt, muốn phù hợp nhiều tòa thánh sơn xét duyệt, thu hoạch được nhiều vị hoàng giả tán thành, tổng hợp năng lực phương diện nhất định là phi thường cường đại mới được. Bất quá, thì tính sao đâu, thực lực chân chính vẫn là phải xem ở trên chiến trường. Nhưng hắn đối với vị này Mộng Đặc Đặc hay là sinh ra hứng thú không nhỏ. Tiếp xuống đối phương phải đối mặt là có đất liền vô địch danh xưng Behemoth cự thú tộc tuyển thủ. Trong trận chiến đấu này, tự nhiên là có thể nhìn ra một chút mánh khóe. Đúng là đáng giá chính mình cẩn thận chú ý một trận tranh tài. Ngay tại Mỹ công tử hướng Đường Tam giải thích có quan hệ với Mộng Đặc Đặc tình huống lúc. 16 tiến 8 trận thứ 4 tranh tài đã bắt đầu. Giống. Behemoth cự thú tộc tuyển thủ ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ. Nhưng lại cũng không có thể hiện ra chính mình bản thể. Chính là lấy hình người phương thức. Thẳng đến đối phương phóng đi. Lực lượng kinh khủng tại nó bước đầu tiên bước ra thời điểm liền bạo phát ra. Trên đài tranh tài mặt đất sụp đổ. Bị nó một cước này dẫm đạp ra một cái đường kính 10 mét hố sâu. Chính nó cũng đã tựa như đạn pháo. Xông về đối diện Mộng Đặc Đặc, hai tay tại thân thể hai bên mở ra, móng vuốt cực kỳ sắc bén ngang nhiên bắn ra, tản ra màu ám kim quang trạch, cái kia cường hãn lực áp bách, cho dù là quan chiến đều có thể cảm nhận được, vị này lực lượng, rất có mấy phần hận trời không đem, hận địa vô hoàn hương vị. Quảng cáo, Mộng Đặc Đặc nhìn qua 10 phần bình tĩnh, đối mặt áp lực cực lớn. Khoảng cách song phương còn có 200 mét lúc, trên người nó quần áo cũng đã bắt đầu không gió mà bay. Cũng liền tại lúc này, hai tròng mắt của nó đã trở nên đen kịt một màu. Đã không còn tròng trắng mắt, chỉ có cái kia màu đen thâm thúy. Hai tay quét qua, đồng thời trước người lăng không ấn xuống. Lập tức, một cái mang theo từng đầu màu tím đen rải sáng lỗ đen cứ như vậy trống rỗng xuất hiện tại nó trước người. Đen như mực, mang theo mãnh liệt hấp lực, đón nhận Behemoth cự thú tuyển thủ trùng kích. Đối thủ của nó có thể xâm nhập top 16, vậy cũng tuyệt đối là thế hệ tuổi trẻ bên trong người nổi bật. Khí thế lao tới trước không có chút nào yếu bớt. Hai tay cũng đã lên đỉnh đầu khép lại. Hai tay ngang nhiên vung lên. Từng đạo dài đến mấy chục mét kinh thiên nhận mang từ trên trời giáng xuống. Thẳng đến cái kia đen như mực lỗ đen chém xuống. Song phương va chạm trong nháy mắt phát động, đối mặt lục chiến vô địch Behemoth cự thú lợi chảo, lỗ đen kia bị ứng thanh cào nát, nhưng quỷ dị chính là, cái kia phá toái lỗ đen, lại hóa thành một đạo đạo tử quang mang màu đen bắn ra. Từng vòng hướng cái kia behemoth cự thú tuyển thủ quấn quanh mà lên. Cùng lúc đó, Mộng Đặc Đặc mũi chân trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái. Thân thể đằng không mà lên. Phía sau một đôi đen nhánh long rực triển khai. Mỗi một khối lân phiến đều tùy theo dựng thẳng lên. Đột nhiên hướng về phía trước vỗ. Lập tức, cái kia từng đầu màu tím đen rải sáng trong nháy mắt đều là nở ra gấp đôi. Tựa như một tấm thiên la địa võng đồng dạng. Bao phủ hướng về phía đối thủ. Behemoth cự thú tuyển thủ cũng không phải dễ đối phó như vậy. Nó hừ lạnh một tiếng. Thân hình xoay tròn. Một chảo chảo hướng ra phía ngoài cầm ra. Sắc bén không gì sánh được lưỡi dao bỗng nhiên bắn ra. Đem cái kia từng đầu màu tím đen rải sáng xé nát. Càng là có đại lượng móng vuốt nhọn hoắt thẳng đến Mộng Đặc Đặc bao phủ mà tới. Mộng Đặc Đặc đúng là cũng không né tránh. Từng đầu màu tím đen rải sáng vung vẩy mà ra. Đón nhận cái kia từng đạo nhận mang. Nhận mang đúng là có thể đem nó cắt ra. Nhưng ở cắt ra trong quá trình lại là đang không ngừng yếu bớt. Khi nó đi vào Mộng Đặc Đặc trước mặt thời điểm, cũng chỉ là hóa thành một cơn gió màu xanh lá biến mất. Thật mạnh ăn mòn lực. Đường Tam kinh ngạc nói. Đúng vậy. Behemoth cự thú nhận mang cỡ nào sắc bén, cỡ nào cự lực, nhưng lại bị ánh sáng màu tím đen kia mang lên bị thêm vào lực lượng hắc ám chỗ ăn mòn. Tại công kích trong quá trình liền bị tan rã. Đây là đã đạt đến cùng hắc ám tương dung cảnh giới A, đây chính là tại trắng thiên chiến đấu. Đối với hắc ám nguyên tố đều có thể khống chế đến trình độ như vậy. Tại cảnh giới này tuyệt đối có thể nói là hắc ám trưởng khống giả. Mà lại, đây còn không phải là đơn thuần ám nguyên tố khống chế. Khi Mộng Đặc Đặc đập động cánh thời điểm, thả ra rõ ràng còn có lĩnh vực năng lực, ám hắc lĩnh vực, hiệu quả rất đơn giản một, chính là ám nguyên tố tăng cường. Nhưng là, lấy Đường Tam một đời thần vương kinh nghiệm, càng là loại này đơn thuần lĩnh vực thường thường cần đối với nguyên tố lý giải càng thêm khắc sâu. Liền xem như thần cấp cường giả đều không nhất định có thể làm đến. Loại lĩnh vực này ngay từ đầu tựa hồ không có mạnh như vậy. Nhưng theo tu vi làm sâu sắc, lĩnh vực lại biết đi theo người sử dụng tiến hóa mà tiến hóa. Đây mới là đáng sợ nhất. Mộng Đặc Đặc có thể tại cái tuổi này liền nắm giữ dạng này lĩnh vực năng lực. Có thể thấy được nó thiên phú chắc tuyệt. Khó trách ám ma đại yêu hoàng sẽ đối với nó như vậy tán dương. Lúc này, trên đấu trường, vị kia Behemoth cự thú tuyển thủ tựa như là cối xay thịt giống như điên cuồng hướng đối phương phát động công kích. Nhưng Mộng Đặc Đặc lại giống như là một cái cự đại vũng bùn. Mặc cho đối phương như thế nào trùng kích, đều không thể xông ra nó khống chế phạm vi. Phía sau long rực đập động, lại cũng không lấy năng lực phi hành cùng đối phương chiến đấu. Chỉ là cái kia từng đạo hắc ám rải sáng lại là tầng tầng lớp lớp. Cuồn cuộn không dứt bao trùm hướng đối thủ phương hướng. Thuần túy hắc ám, thuần túy ăn mòn. Nhưng này hắc ám lại giống như một cái lưới lớn. Ngay tại hướng đối phương từng bước ép sát. Đây là cường công cùng khống chế đối kháng. Mộng Đặc Đặc nhìn qua từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh. Tựa hồ hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay. Cũng không có cái gì trời tượng tướng hợp. Nhưng lấy Behemoth cự thú cường đại lực công kích. Nhưng là không cách nào xông ra cái kia từng đạo quấn quanh mà đến hắc ám xúc tu. Chấm, quảng cáo, Mộng Đặc Đặc chỗ mi tâm. Ẩn ẩn có màu tím đen vầng sáng đang cuộn trào. Tinh thần của nó ba động hướng ra phía ngoài khuếch trương. Ám nguyên tố không ngừng dung nhập. Liên hệ so sánh đài thi đấu mặt đất. Đều theo ám nguyên tố xâm nhập mà dần dần biến thành màu tím đen. Giống như đầm lầy đồng dạng. Để Behemoth cự thú tuyển thủ nửa bước khó đi. Không hề nghi ngờ, trận đấu này kết thúc về sau. Sân thi đấu nhất định phải đại tu một chút mới có thể tiếp tục sử dụng. Giống, Behemoth cự thú tộc tuyển thủ hiển nhiên cũng là cảm thấy không ổn. Tiếp tục như vậy tiêu hao xuống dưới. Huyết mạch chi lực của nó luôn có tiêu hao hầu như không còn thời điểm. Mà đối thủ lại tại thông qua đối với nguyên tố khống chế không ngừng bổ sung ám nguyên tố. So với nó tiêu hao không lớn lắm. kinh nghiệm chiến đấu phong phú Behemoth cự thú tuyển thủ minh bạch. Không có khả năng đợi thêm nữa. Nó trong mắt màu ám kim bỗng nhiên trở nên thâm thúy đứng lên. Trên thân càng là hào quang màu vàng sậm bắn ra. Cơ hồ trong nháy mắt, nguyên bản hình người bộ dáng thân thể liền đã bành trướng lên. Vô số sắc bén màu ám kim quang nhận lấy thân thể của nó làm trung tâm trong nháy mắt bộc phát. Chính là Behemoth cự thú tộc bản lĩnh giữ nhà. Chảo nhận phong bạo, Đường Tam lúc trước liền đã từng đối mặt qua cái này kinh khủng công kích. Mà cái này chảo nhận phong bạo từ trước mắt vị này Behemoth cự thú tuyển thủ trong tay dùng ra không thể nghi ngờ là càng thêm hung mãnh. Cái kia cuồng bạo chảo nhận trực tiếp đem không gian đều tùy theo xé rách. Vô số khi quang mang màu đen cũng theo đó bị xé thành mảnh nhỏ. Bị sắc bén cắt không gian thôn phệ. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.